chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có vậy không đâu mà chúng ta còn khẳng định được Thái hậu rõ ràng là bị đầu độc, bằng chứng là sau khi kiểm tra sức khỏe cả cung đã bị trúng độc. Không thể, ta lúc nào cũng cho cung nữ kiểm tra kỹ từng món ăn. Không thể trúng độc được, mà nếu trúng thì cũng không thể trúng cả cung kiểu đó. Muội cũng nghĩ vậy, nhưng quả thật không nghĩ ra lý do khác. Văn Vũ nhẹ dìu mẫu hậu hắn vào, chợt hắn nhận ra mùi không khí ở đây có gì đó hơi kỳ. Hắn nhanh chóng nhìn đến chỗ phát ra mùi thơm, nhang thơ mà cách trương,